Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, số 21, tù phạm. Tử Lương thật sâu thở ra một hơi, lộ ra cực kỳ sảng khoái, trên mặt không khỏe mạnh đỏ ửng càng thêm rõ ràng, cho chim cánh cụt người một loại rất cảm giác không thoải mái. Bởi vì hắn không biết Tử Lương đến cùng tại hưng phấn cái gì sức lực. Như vậy, hiện tại gót thâm tựa hồ cũng không có cái gì tay sau trùng kiến vết tích. Nói cách khác, đúng, nói cách khác Batman giết thằng Hề. Chim cánh cụt người nói ra, hắn không có mang theo mặt nạ. Ngay tại dưới ban ngày ban mặt, lấy Bruce Wayne hình tượng, móc ra một khẩu súng, đánh trúng thằng Hề trái tim. Thằng Hề không có đánh lại, hắn thậm chí ngay cả tránh đều không có tránh, cứ như vậy ngã xoạch xuống. Ngày ấy là ta duy nhất một lần cách hắn gần như vậy, nhưng không nghe thấy tiếng cười của hắn. Hắn đương nhiên cười không nổi. Tử Lương nói, để cho mình giọng nói lộ ra bình ổn một chút. Batman giết người, đây không phải chuyện gì buồn cười, mà là nhất không thú vị, buồn nôn nhất. Nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chuyện, bởi vì Batman có lẽ là hắn có thể trên thế giới này tìm tới duy nhất niềm vui thú. Mà ngày ấy, Batman lại tự tay tống táng chính mình. Chim cánh cụt người nhíu mày. Hắn nhìn xem Tử Lương, tựa hồ cảm thấy gia hỏa này có chút quái gì. Người nói như thế nào giống như hiểu rất rõ Joker đồng dạng. Người thậm chí đều chưa thấy qua hắn. Hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua, nhưng là ta cùng hắn kiểu gì cũng sẽ gặp mặt. Tử Lương nói, ngươi điên rồi à, Joker đã chết, ngày đó Batman giết hắn, đem hắn thi thể xé nát mới lấy ra bom giải trừ trang bị. Chim cánh cụt người nói, là, ta biết hắn chết, nhưng là cái này không trở ngại ta đi tìm hắn. Tử Lương không nhịn được nhún vai giúp, được rồi. Dù sao ngươi cũng sẽ không hiểu. Như vậy nói tiếp đi. Batman giết Joker, ngăn cản một trận hủy diệt Gotham nổ lớn. Sau đó thì sao? Chim cánh cụt người quả nhiên không tiếp tục ý đồ đi tìm hiểu Tử Lương lời nói điên cuồng. Hắn lại không muốn đi phỏng đoán một cái đầu óc có vấn đề người nói ra. Sau đó Batman liền chết. Cái gì? Tử Lương đột nhiên giật mình, không thể tưởng tượng nổi hô, cái này không có gì tốt kinh ngạc, thật sự là hắn là chết, mà lại là bị Jim Gordon cảnh sát trưởng nổ súng giết chết. Chim cánh cụt người bày ra tay nói, bởi vì hắn đem dẫn bạo khí theo thằng Hề trong thi thể móc ra về sau. Do dự, đúng, hắn do dự, hắn tại do dự tòa thành thị này đến cùng có đáng giá hay không phải cứu vớt. Hoặc là nói, làm sao mới xem như cứu vớt. Thằng Hề tại mình sau khi chết, y nguyên để lại cho Batman một cái trò chơi. Bởi vì cái kia trang bị trên có hai cái nút bấm. Một cái là giải trừ bom, một cái khác là dẫn bảo, nói tiếp. Tử Lương hô hào, hắn nhanh chóng lật xem bản bút ký. Hai mắt hoàn toàn mở ra. Đọc tốc độ cũng đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Kỳ thật cẩn thận điểm liền có thể phát hiện, dựa theo Tử Lương dạng này đọc phương thức, cái kia nho nhỏ bản bút ký hẳn là sớm đã bị lật hết mới đúng. Thế nhưng là nó chính là như vậy điên cuồng bị lật xem. Thật giống như những cái kia trang giấy vĩnh viễn sẽ không có cuối cùng. Người cũng biết, Batman đã không còn là Batman, hoặc là nói tín niệm của hắn đã bắt đầu sụp đổ. Một tòa không đáng cứu vớt thành thị, vậy nó tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Quỷ mới biết. Dù sao hiện tại thằng Hề đem một cái có thể đem tòa này tội ác chi thành hoàn toàn tịnh hóa rơi cơ hội bày ở trước mặt của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng động một cái ngón tay là được rồi. Không có ai biết hắn đến cùng có thể hay không ấn xuống, cũng không người nào dám mạo hiểm. Vì lẽ đó, ở đây tất cả cảnh sát toàn bộ khẩu súng nhắm ngay hắn, lớn tiếng thét ra lệnh, tựa như là đối đãi những cái kia hắn đã từng đả kích tội phạm đồng dạng. Một khắc này, Batman cười, hắn đoán chừng là cảm thấy mình nhiều năm như vậy kiên trì đều là một chuyện cười. Vì lẽ đó hắn liền cầm lấy thương, súng, đứng tại thằng hề trước thi thể điên cuồng cười, đồng thời lên dẫn bạo khí. Cũng chính là một khắc này, Gordon cảnh sát trưởng nổ súng. Hắn giết chết Batman, Tử Lương rốt cục đình chỉ đọc qua. Về sau Gordon cảnh sát trưởng liền tiến lên nhặt lên dẫn bạo khí, đem bom giải trừ. Cũng chính là bởi vì việc này, hắn đặc biệt đề thăng làm Gotham cảnh thự cục trưởng, đúng không? Tử Lương hỏi, bất quá hắn cũng không có chờ chim cánh cụt người trả lời. Bởi vì hắn biết mình nói đều là chính xác. Gotham thành phố thủ phủ Bruce Wayne giết người, chuyện này quá ác liệt. Vì lẽ đó Gordon cục trưởng hạ lệnh đem chuyện này ẩn giấu đi. Từ sau lúc đó, Gordon tiếp thủ toàn thành phố cảnh lực, đem còn lại tội phạm toàn bộ bắt được, đồng thời ban bố mới pháp lệnh, vượt qua pháp luật chương trình, cấm chỉ bất kỳ thẩm phán cùng tạm tha. Hắn còn dùng một khoản tiền lớn xây dựng thêm Arkham bệnh viện tâm thần cùng đen cửa ngục giam. Mà khoản này khoản tiền lớn, ta đoán Bruce Wayne bảo hiểm được lợi người viết chính là hắn. Chim cánh cụt người hơi kinh ngạc, nhẹ gật đầu, ngươi, làm sao ngươi biết, cái này rất dễ đoán. Bởi vì Jim, Gordon cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Hắn cũng không giống như là Batman như thế ràng buộc lấy tòa thành thị này. Hắn chỉ muốn để các ngươi bọn này tội phạm yên tĩnh điểm. Có hợp pháp hay không? Có phải là chính nghĩa? Hắn mới không quản đâu. Nói thật, tại hắn tiếp nhận cục trưởng về sau, vậy mà không có trực tiếp đem các ngươi tất cả đều đập chết đã coi như là rất nhân từ. Chim cánh, cụt người nghe xong những lời này, nhẹ gật đầu, tốt a, xem ra ngươi đã biết mấy năm trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì lẽ đó hiện tại, ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi. Hài lòng? Tử Lương đột nhiên hỏi ngược lại. Đương nhiên chưa đầy ý, còn có rất nhiều chuyện không có biết rõ ràng. Vì lẽ đó, ngươi còn được lại giúp ta cái chuyện nhỏ. Hỗn đản, ngươi không giữ lời hứa. Chim cánh cụt người biểu lộ lập tức liền âm lãnh xuống dưới. Tử Lương lần nữa trở về cái kia lười biếng thần thái. A, đừng như vậy khẩn trương. Ta nói chính là chỉ cần ngươi nói cho ta 8 năm trước cố sự, ta liền đem ngươi mang ra Arkham. Nhưng là ta trước khi đi ra, dù sao cũng phải đem mục đích của ta đạt thành. Con mẹ nó ngươi căn bản cũng không khả năng ra. Ngoài, ta cho ngươi biết những này chỉ là muốn để ngươi cho ta yên tĩnh điểm. Chim cánh cụt người càng thêm phẫn nộ. Nếu không phải hắn cái kia ngắn cánh tay chân ngắn, đoán chừng hiện tại hắn liền đã đi lên đánh Tử Lương. Còn có, ngươi nói mục đích đến cùng là cái gì? Ta lại tìm thứ số 21 tù phạm. Ta cần đem hắn cứu ra ngoài. Con mẹ nó ngươi nghe không hiểu à? Nơi này không có số 21 tù phạm. Ngươi đời này cũng không tìm tới người này. Ngươi chính là cái vọng tưởng cuồng. Chim cánh cụt người gào thét. Sau đó dụng lực vỗ trán của mình. Trời ạ, ta vừa rồi vậy mà cùng như thế một người điên nói giao dịch. Nhưng mà, ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không vọng tưởng. Tử Lương lười biếng nói ra. Mà lại, vừa mới nghe xong chuyện xưa của ngươi về sau, ta đã biết thứ số 21 tử tù là ai. Nói, Tử Lương đem quyển sổ kia trái lại. Chim cánh cụt người khiếp sợ thấy được dạng này mấy dòng chữ chậm rãi hiện lên ở trang giấy bên. Trên, Arkham bệnh viện tâm thần số 21 tử tù cấp C tội nghiệt mảnh vỡ. Ái mộ điên cuồng vũ giả Harry Quinn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.